Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 103, Trường Sinh Giả Vọng. Pierce cửa phòng làm việc ở ngoài. Coulson một súng kết quả cái cuối cùng ngoan cường chống lại H.I.D.R.A. chiếu thi thể phi ngùm. Nước bọt, sơ, Pierce ở bên trong, ta xem thấy, Nick Fury vẻ mặt tàn nhẫn, trên người vết máu loang lổ, độc nhãn nhưng tinh lóng lánh. Coulson, lập tức mang theo ngươi người, đem S.H.I.E.L. để nhà lớn khống chế lên. Ta không muốn nhìn thấy bất ngờ. Vâng, sơ, Coulson nghiêm mặt nói. Hugh, chúng ta đi vào đưa Pierce cuối cùng đoạn đường. Nick nhìn về phía mới vừa tới rồi Maria Hugh. Hugh há miệng, thở dài. Nick, người trước đó nên theo ta thương lượng. Không có thời gian, Nick lững thững đi vào. Pierce ngồi phịch ở trên ghế sofa. Hắn bụng trúng một phát đạn. Máu tươi nhuộm đỏ nửa người dưới của hắn. Lúc này hắn mặt như giấy vàng. Hô hấp đã cực kỳ trầm trọng. Ngươi thắng, Nick. Pierce giật giật, muốn ngồi lên mà không được. Nick đi tới, thần sắc bình tĩnh đem Pierce nâng dậy đến. Để hắn dựa vào sofa ngồi thẳng. Đúng, ta thắng. Ngươi thua rồi. Ngươi thắng ta, nhưng ngươi thua rồi S.H.I.L.D. Pierce lộ ra một nụ cười gằn. Ta là hội đồng bảo an cố vấn an ninh. S.H.I.E.L.D. tiền nhiệm cục trường. Nick, ngươi không thể giết ta. Ta có thể. Nick ở Pierce đối diện ngồi xuống. Đem trong tay bàn tay lớn thương nhẹ nhàng đặt ở trên khay trà. Bởi vì ngươi là H.I.D.R.A. Pierce trừng mắt lên. Ta không phải. Ngươi là, Nick nói, đến hiện tại cái này hoàn cảnh, ngươi còn có cái gì tốt ẩn giấu đây? Pierce, H.I.D.R.A. đầu rắn một trong. S.H.I.L.D.H.I.D.R.A. lãnh tụ. Pierce nhìn chằm chằm Nick, một lúc lâu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi là lúc nào phát hiện? Ngươi hoài nghi từ khi nào thì bắt đầu? Ta tự nhận là ta làm rất tốt. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Pierce, từ giữa tự tuốt bảo địa sự kiện bắt đầu, ta liền nhận ra được S.H.I.E.L.D. bên trong ẩn giấu cự mầm họa lớn. Nick lạnh nhạt nói, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ đến. Mầm họa đầu nguồn dĩ nhiên là ngươi. Ta cấp trên tốt, Pierce các hạ. Hắn tự mình tự nói rằng, làm thường uy tiên sinh nói cho ta, ngươi là H.I.D.R.A. lãnh tụ thời điểm. Ngươi biết ta có bao nhiêu kinh ngạc sao? Ngươi là của ta lão thủ trưởng, vì là S.H.I.E.L.D. vào sinh ra từ mấy chục năm. Không thể là H.I.D.R.A. nhưng ta tiềm thức nói cho ta. Ngươi chính là, ngươi biết, chỉ cần đến ra một cái kết luận, chúng ta có thể phản đẩy. Ta xác định ngươi là H.I.D.R.A. lãnh tụ. Như vậy S.H.I.E.L.D. trong những năm này. Hứa nhìn thêm lên hợp lý, nhưng trên thực tế không hợp lý hành vi. Liền vừa xem hiểu ngay. Thường uy, Pierce chố mắt, Nick không để ý tới hắn. Tiếp tục lầm bầm lầu bầu, S.H.I.E.L.D. tôn chỉ, là bảo vệ trái đất, giữ gìn thế giới ổn định, là ta cả đời tâm huyết, ta không thể để cho nó sa đọa đến trở thành H.I.D.R.A. công cụ. Vì lẽ đó ta thiết kết thúc, Stuart bảo địa sự kiện gây nên ta cảnh giác, có điều tuy rằng để ta cảm nhận được nguy cơ. Ta lại không có thể tra ra cái gì, nhưng bất ngờ tra được liên quan với ngươi một cái ẩn dấu nghiên cứu khoa học hạng mục. Trường, sinh kế hoạch, Pierce nói, ta biết ngươi già rồi, cũng biết ngươi quyền lợi ngọc rất nặng, trong lịch sử rất nhiều vĩ nhân ở lão thời điểm đều sẽ như vậy. Không bỏ xuống được quyền lực, muốn sống càng lâu, vì lẽ đó ta cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hơn nữa trường sinh kế hoạch cùng siêu chiến binh huyết thanh kế hoạch cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó ta không có hoài nghi cái gì, nhưng khi ta biết ngươi chính là H.I.D.R.A thời điểm liên hệ bảo địa sự kiện bên trong liên quan với thường thị nông trường mấy lần huyết án. Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người ngộ đến cái gì? Pierce cười nhạo nói. Lần thứ nhất nông trường đêm máu là do cái kia cục tình báo mật tiện nhân gây nên. Ta người cho rằng nàng được một chút tin tức hữu dụng. Chuẩn bị bắt giữ nàng để hỏi cho rõ. Không nghĩ đến Natasha con tiện nhân kia dính vào. Đêm hôm ấy, để ta tổn thất nặng nề. Winter Soldier chờ hai cái người siêu phàm chết chia năm xẻ bầy. Đương nhiên, này không có gì. Đối với ta mà nói, bọn họ đều là công cụ. Chỉ cần có một chút xíu tác dụng, bọn họ sẽ chết chỉ. Nick nói, lần thứ nhất nông trường đêm máu là cái bất ngờ. Nhưng lần thứ hai chính là có kế hoạch, có tổ chức hành vi. Bao quát lần thứ ba ở nông trường ở ngoài bãi vắng vẻ trên phục kích. P.S. Người hỏi ta ngộ đến cái gì? Ta cho ngươi biết, ta ngộ là ngươi điên cuồng. Ngươi đã điên rồi, ta điên rồi. P.S. cười ha ha, cười ho ra mấy búng máu. Ngươi cho rằng ta gặp giống như ngươi, tiêm vào hàng nhái giỏm kéo dài tuổi thọ. Hoang đường, ta là ai? H.I.D.R.A lĩnh tụ. Phía trên thế giới này có quyền thế nhất một nhúm nhỏ người một trong. Ta muốn trường sinh, là thần linh giống như trường sinh, mà không phải người kéo dài hơi tàn. Ngươi nói không sai, sau đó tập kích đều là có kế hoạch, có tổ chức. Tự tốt như vậy điều không đi hị địa phương nhỏ. Làm sao có thai dục loại kia siêu phẩm Tây Dương Sâm bảo địa? Ở Winter Soldier mọi người tử vong sau khi ta nhạy cảm nhận ra được cái kia giết chết bọn hắn người. Nhất định cùng này có chặt chẽ liên quan. Hắn nhìn Nick, vậy thì là Noel Goss chứ? Ha ha, ta không có sai. Sai chính là Noel Goss nếu như không phải ngươi. Nick, không phải ngươi lập tức triển khai tự sát hành động. Ta còn gặp tiếp tục nữa, mãi đến tận bắt được hắn. Đúng, ngươi nhất định sẽ, Nick nói, biết được ngươi chính là H.I.D.R.A. Ta càng làm trường sinh kế hoạch đào móc ra cha xét cha. Mới biết kế hoạch này hạt nhân là tự tuốt chảy ra siêu phẩm Tây Dương Sâm. Ta xem qua các ngươi tư liệu, Tây Dương Sâm có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Hơn nữa không có di chứng về sau. Vì lẽ đó ngươi bố trí ván cờ này. Pierce khà khà nói. Nói cho ta, Noel Goss đến cùng là ai? Có phải là cái kia chủ nông trường? Nick nói, hắn chính là Noel Goss. Pierce nhẹ nhàng hít một hơi, ho khan một tiếng. Vì lẽ đó liên quan với Noel Goss tin tức là ngươi thả ra ngoài. Không sai. Pierce vẻ mặt thảm đạm cực điểm. Được rồi rất, Nick, ngươi trò giỏi hơn thầy. Ta biết ngươi nhân trường sinh mà điên cuồng. Liên hệ tự tuốt bảo địa sự kiện trước sau. Ta lại tung Noel Goss nắm giữ truyền thừa có thứ tự tu luyện phương pháp. Có thể để người ta tu luyện thành thần. Ta kết luận ngươi nhất định sẽ mắc câu. Ngươi quả nhiên mắc câu. Pierce lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Đúng đấy. Ta mắc câu, ta xác định siêu phẩm Tây Dương Sâm xuất từ Noel Goss bàn tay. Vì lẽ đó Noel Goss thành công thần biện pháp. Ta cũng tin tưởng, ngươi biết, phương Đông Hoa Hạ liên quan với truyền thuyết như vậy chỗ nào cũng có. Ta không cho là cái kia đều là truyền thuyết. Dừng một chút, hắn thở một hơi, nói, bởi vì ngươi đem tin tức thả ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết. Ta không thể không được ăn cả ngã về không. Ngươi biết không, ta cũng sắp muốn chết. Ta không có thời gian. Ta thân thể liền ngươi tiêm vào loại kia hàng nhái giỏm cũng không chịu nổi. Nhưng ta không muốn chết. Ta phải sống sót. Ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Noel Goss trên người. Ta biết, Nick lạnh nhạt nói, ta xem qua ngươi ca bệnh. PS, ngươi nhiều nhất còn có thể sống 3 năm, vì lẽ đó ta cục mới có thể thuận lợi bố trí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.